ธรรมะนะครับปาติเวทะลาภทันครับทันตึงละทันตะรู้ไหมทันระดมยิ้มบ่งดาวบ่งกว่าประเทศบ้านระดับทันกับปีฟ้าบ่งดาวละยิ้มตึงเน็ตยืนลืมให้ระดับลืมประเด็นเน็ตลายทักลายเด่นละnhập lưu rồi đến nhân lai rồi đến bất lai rồi là a la hán là thật tập thanh là bồ đào bồ quả cũng như vậy bồ đào bồ quả và môn niết bàn là thật thanh tựu trong quá trình tu tập của một hành giả. Đó là kết quả của cái việcthực hành phạm hạnh của cái việc thực hành là giáo pháp hay nói cụ thể hơn là thực hành vipassana. Bởi vì chỉ có vipassana mới đưa đến bồ đào bồ quả và niết bàn. Còn hành thiền samatha hay là thiền định thì không có chuyện này. Không có chuyện này.Thiền định thì đắc cả cái tình thiền, tình thiền sắc giới. Và sau khi đắc cái vị này họ chuyển đi do năng lực định họ sẽ sanh vào cả cái cõi trời sắc giới, cõi trời sắc giới từ sơ thiền đến tử thiền, từ sơ thiền. Còn hành thiền tuệ vipassana thì họ sẽ đắc đạo quả và họ sẽ kinh nghiệm kinh ngộ thấy đượcNiệm bàn. Thì pháp thân này sẽ suy hoại tiêu diệt trước. Vì sao? Vì sao những pháp này tiêu diệt suy hoại trước? Là vì nó là cái quả. Quả. Mà người có học càng ngày càng ít.Rồi người thực hành càng ngày càng ít hơn, đúng không? Thì cái kết quả của cái việc thực hành là càng ít hơn nữa. Cái này sẽ ngược với trào lưu của xã hội. Người bây giờ, ví dụ thời ông bố, ông nội của người lượng như sư chẳng hạn thìhọ học ngang cái bằng là primer tức là bằng gì tiểu học, sắp học sắp lớp năm á, là họ mong là thời đạo Phật họ đưa đi làm cái chức gọi là thông ngôn có hai loại. Nếu mà đồ được bằng thành chung tức là bằng diploma là học xong lớp chín rồi, người nào thông ngôn giỏi lắmlà có ngành có trình, còn mà thông ngôn mà chẹp chờ thế là thông ngôn cả đại thì là học xong lớp năm. Nếu mà năm năm họ học tiểu học thì là giỏi vì họ học tiểu học. Nhưng mà tiểu học hồi đó là không phải như bây giờ, lâm học xong mới 11 tuổi, tiểu học hồi đó học xong là vừa hai con thôi. Rồi đến những năm 50, 60 mà người mà gọi là tốt nghiệp, bây giờ gọi là phổ thông, thì hồi đó họ gọi là tụ tài, tụ tài hai, tụ tài một, và rất là hiếm ở miền Nam thì vậy chứ. Rồi tụ tài đi trung sĩ tức là tụ tài một, tức là học là 11, tụ tài hai học là 12, khó. Còn bây giờ thì lớp 12 thì chết.Đây, bây giờ đại học cũng thất nghiệp, cử nhân thất nghiệp, cao học cũng thất nghiệp, thạc sĩ thất nghiệp, tiến sĩ thất nghiệp, chứ tiến sĩ giáo sư thì sắp hàng đây, 3 ngày cũng hết, thì nhiều quá, trong đó Người đắc đạo quả càng ngày càng nhiều. Phật giáo thì nó chứ nó đi ngược với trào lưu xã hội. Xã hội càng hướng thịnh về mặt vật chất, về bằng cấp thì đạo đức suy đồi, pháp đạo đức suy đồi, diện mỗi xã hội lỏng lẻo lung lay, rương tổ của nước nhà thì vừa nên thăm gì đi à, tương lai của các cháu thì là các con các em các cháu là rương tổ của nước nhà, các con là rương mọc của nước nhà à, cho nên Phật giáo sẽ càng ngày càng đi xuống nhưng phải đi lên, càng ngày càng đi xuống. Bởi vì Phật giáo đang suy đồi, đang suy thoái, và đầu tiên là Phật học, Phật thành suy thoái, là người đắc đạo quả càng ngày càng nhiều. Bây giờ chỉ chưa nói đắc đạo quả, chưa nói cái gì nào, chỉ cần đừng nói giữa sân hương. Đi từ câu trên tiên tới câu dạ biến ra, đi trên mặt nước chẳng chưa phải là đắc quả thật đứng mới đắc thiền, có khả năng đi trên mặt nước là thiên hà là trong thiên hà thiên hà tí nữa phải bộ bay rầm rầm mà có như quy tụ mình thấy bây giờ là cái thời đại của mạt pháp, của tường pháp. Tường pháp là chi? Tức là pháp hành hình như thế này. Bây giờ mương tường gần gần pháp thôi hả? Và lúc đó thời bây giờ Phật không còn nữa, chỉ có tường Phật còn thôi hả? Tường Phật là cái như dòng dòng đó, mô phỏng đó, mà thiên hạ họ xì xịt họ lệ lại. Mình nói đức mẹ là ra thôi, không biết cái chuyện đức mẹ chạy đường mắt và thần hay không thì mình biết rõ đấy. Mà bây giờ là người ta ký nhau ra đi mà đức mẹ, còn mình đi đức quan âm thôi đấy. Tới cái ngày vị ạ 19 tháng 2 tên đỏ trên đứa đôi nó cái vị ạ mà quan âm thôi. Chỉ riêng nghe ăn xin thôi, một ngày kiếm mấy triệu cho đừng nói nghe chứ hết ăn xin chạy người đi cả 10.000 người họ đi để mua. Và xin nhớ hồi đến nhận nhỏ sau khi mà thật cần mày ai còn tiền sẵn thì ông tưởng thất thù và ông chạy vô được, ông huy động lực lượng và có ai bảo mộng cho nó, ông đặt cái tượng Phật, Phật Bà Quan Âm trên đó. Ông nhìn nó thấy thầy nghèo lắm, cũng dặn lấy nữa, nhưng mà đừng dưới đi mình nhìn thấy. Nhưng bây giờ thành một cái lễ hội to tặng tượng theo cái gần dặn. Cho nên người bây giờ mà đắc đạo quả tới vậy nếu có đó không phải không có, nhưng mà cái mình gặp không biết, như đại tượng nói rồi, không gặp không biết không có nghĩa lắm có, và biết đâu quanh quẩn đâu đây có một vị hoặc hơn lớn hơn một nhưng mà chúng ta phải cẩn thận. Cho nên phải hành cái pháp của thường bất khinh Bồ Tát, đừng có thường họ. Nếu mình có tác ý có thường họ và mình là người nguy hiểm nhất, lạnh xèo đầu tiên, không đúng có tác ý chơi đi thắng. Tôi chỉ có tác ý chơi con người đó, mà họ trong người họ là có vị thành lòng vô trong rồi thì mình mang tổ lợi. Cho nên đừng có thường lại cả. Đó là một pháp Phật tu. Như vậy là Phật thành hoài trước. Trong chủ dạy Anh Thakatha còn nói là sau 1.000 năm năm Phật giáo thì bậc thành A La Hán không còn nữa. Đấy là chủ giảng. Trong kinh thì không ghi những chủ bài giảng ngài có việc như vậy. Sau 2000 năm Phật giáo thì bậc thánh thứ ba là bậc thánh Bất Lai Anagami không còn nữa. Sau 3000 năm Phật giáo, bây giờ là 2600 năm nè, thì bậc thánh tiếp theo là không còn nữa là Sakadagami, tức là bậc thánh Bất Lai Anagami. Và sau 4000 năm Phật giáo thì tức là từ 5000 trở đi, 4001 trở đi thì bậc thánh thứ nhất cũng còn rồi. Lúc đó chỉ còn những cái gì có khả năng đặt thiền hoặc là còn thực hành được với bản sơn na, nhưng chưa đạt gì, chưa đạt gì. Còn trong kinh Tâm Tam Tạng thì chỉ nói, chính tạng thì chỉ nói là ngày nào mà không còn có người thực hành Pháp Trung Đạo, không còn có người thực hành Bạc Thành Đạo, thì ngày đó Phật giáo không còn những gì đắc đạo quả. Cho nên nếu chúng ta còn học, chúng ta còn hành theo bản chất nào thì khả năng đắc đạo quả vẫn còn. Cái tới kia mai thì không rõ ai lớn còn đắc thì giúp đỡ người khác, đưa tay nếu anh em ở nếu anh em ở đây có nghĩa là mình bày cái pháp đúng, pháp chân thật cho người ta, pháp đúng, pháp chân thật cho người ta. Bởi vì bây giờ có nhiều thầy giáo đạo, các nhà sư, các thầy dạy đạo thì chưa nói, bây giờ cư sĩ cũng dạy, trang đây cái mà có những vị rất siêu, nhưng có những vị cũng con tem nó có đâu, học tới đâu, hành tới đâu. Nên là người tin ở là gặp đâu là thuyết và giáo và dạy, xâm lấn đến mọi biên cương của tổ quốc để dạy đạo, thuyết đạo. Nguy hiểm này, nguy hiểm. Bởi vì mình nắm chắc, mình biết, mà mình đi thì mình sai, mình chết mình. À, mình thiệt thòi đấy, ý quyền cho người khác này. Và đây đó cứ sự và để ý, tại vì thường gặp một Phật tử cứ sự rồi gõ cửa nói chú gõ cửa kia chú rồi bỏ Phật thiền hành thiền rồi trong người thân thì người quen, người quen biết thì nói người có tên, nhưng mà họ thì đi mối chuyện đấy thiệt tình đồ mà có người tỉnh tấn họ bỏ tiền cho đi mấy năm đô đi hành hương xử phật tình đồ được ghế như vậy á, ghế nhưng mà chưa đây có còn phật tử khác anh nghe là xéo. Thì cái vật tình hay tẩy kể cho con à kể à tẩy nói cho sư con có tẩy thì người như đây họ mạnh như đây là con bắt con phải là thì con không nói sao thì con nói như thế thì con mà nói và ngược lại con đến học được nhiều, con học được nhiều thì đọc vài cuốn sách của sư cho rồi hết thì con mà ngược lại không tùy ý, mà đến khi con lập luận á thì con khóa hoa lại các con nội tốt cô ấy là được sân lưu em thiên sư mà đi đổi sân lưu em cái này chứ sinh như vậy thì người ta còn là tiếng như ta như thế họ và con sẽ sinh chưa nhưng mà trong khi luận đạo học tập thì mắc chi về nội sân. Nội sân là gặp những cái việc bên ngoài đời trải thị mình vừa lòng thì nội sân thì con được, con cũng giáo pháp để chia sẻ, để nâng đỡ, để sắp tận nhau học tập tình tiền hết. Và coi như tôi cãi lại anh rồi tôi nội sân, hoặc tôi anh không chịu thua tôi, tôi nội sân trong giáo pháp không nên làm như thế. Thì cái sự thật họ biết là cho nên thời nay khó mà biết được vì nào họ minh. Tuy nhiên rõ ràng là pháp thành sẽ hỏi được. Và cái pháp thứ nhì suy hỏi là gì? À cái này này đau rồi thì cả thứ nhì là gì? À pháp thành. Pati Dhamma Pháp đem ra. Pati là tới, để mà đến. Pati là đến một cách thấu đáo, là Pháp để đem ra, để mà đưa chúng ta chúng ta hành theo thì đến chỉ cần là trọn vẹn thấu đáo và là Pháp hành. Trong Pháp hành có hai loại như vừa được nói rồi, tức là pháp hành thì cái hành thiền tức là bhavana. Bhavana có nghĩa là phát triển, tăng tiến. Bhavana này thì bhavana này có hai loại. Loại thứ nhất là sammatha bhavana, và thứ hai là vipassana. Samatha là gọi là thiền định, thiền định hay thiền chỉ. Vipassana là quán hay là thiền tuệ. Định để đối với tuệ, quán để đối với chỉ là sao? Người thực hành samatha họ có cái đối tượng hay cái đề mục để họ tu thiền, đó chính là đối tượng panatti hay là chế định thì họ dùng những cái đối tượng. À, có đến 40 đề mục hay là đối tượng để cho họ tu thiền, và họ ngồi một chỗ, họ nhìn thường tâm đến đối tượng và ghi nhận tùy theo hơi thở chẳng hạn, tùy theo kasina hay là biến xứ đất chẳng hạn. Ví dụ như thế này, họ có đến 10 biến xứ gọi là kasina. Cái kasina này họ là một cái ví dụ kasina đất, họ là một cái bẩn đất màu aruna, cái màu arun tức là màu mặn trên mặt cái đất ở bờ sông Hằng hoặc cả sông ở Ấn Độ, nó có màu hơi hồng hồng, đất sét hơi hồng hồng, thì người ta làm cái bẩn tròn dày đỡ một phần tròn khoảng 25 cm đường kính, để ta đi mai nó sạch, để ta để trước mặt một khoảng cách rất tròn như này. Đầu người đang là parikrama tức là niệm thầm hay đọc thầm. Đọc thầm cái chữ gọi là vì có nghĩa là đất, hay là người Việt thì cứ đọc đất, bởi vì cả này thuộc về đề mục chế định hay là phân nhắc tỉnh, là chế định tức là quý ước. Mình đọc tất cũng được, mình đọc Pathavi và mở mắt thấy để nhắm mắt Pathavi hay là đất để nó nhập sâu vào tâm thạc của mình, mơ mắt cũng thấy cái này, nhắm mắt cũng thấy cái này. Mục đích để con tồn cái tâm vô một chỗ, đừng cho chạy, đừng cho chạy, chạy ra ngoài, chạy đi tìm đối tượng khác, con tìm cái này thôi. À, cuộc sống thì cái tâm nó nhân tâm, nó định trụ, nó định lại bên cạnh này. Khi bắt đầu sơ tưởng phát sinh, vì đó nhắm hay mở vẫn thấy, đi đâu ngồi đâu đứng đâu vẫn thấy, thấy là đấy. Rồi đến bắt đầu vì đó mới gọi là biến xứ, cái chữ này gọi là biến xứ. Xứ tức là cái này, cái vị trí gọi xứ, và làm cho nó biến màng. Biến màng là sao? Tức là nó to này, to này, nó to để đặt biên hòa đại diện. Nhìn đâu thấy đất, đất nó nở ra. Hoặc là thu lại để bằng đầu trở kim, nhỏ bằng đầu kim. Cùng và cái này, cỡ khoảng 25 xong thì phải, thì cứ để như vậy mà tự mình hiện ra hiện vô, gọi là biến xứ. Và cái gì mà khi họ đạt được thì nhất tâm nó thì họ tự tại vô ngại về đất, tức là khi nào họ thấy đất này. Rồi ngoài đất ra thì còn có nước, gió, lửa, rồi là màu sắc, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, rồi là hư không và cái gì nữa, ánh sáng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biến xứ này. Vì nào tu cả này thuần thục, cả chiều thuần là chiều nghịch. Chiều thuần là làm cho nó to ra, chiều nghịch làm cho nó nhỏ lại. Và vì nào đắc từ sơ thiền đến tử thiền, thiền định này thì rồi sau đó vì đó con liền về thiền vô sắc này, đây là thiền sắc vậy. Thì vì đó đắc thần thông, khi đắc thần thông, nếu vị nào chuyên tâm về tu về đất thì này sẽ có thân thân thân thế này. Ai biết vị nào mà tu về đất thì có thân thân anh trộm đồ như đây có thể đi đến biển, đến sông, đến nước, đi giữa hư không. Tại vì đối vì đó hư không là đất, cho nên vì đó đi giữa hư không còn rất thấp, không được. Đối vì đó nước biển là đất, nước sông là đất, thì vì đó đi có bị chi không? Không gì. Cho nên vì nào tu biển sự đất thì chuyên tâm về đất, cả cái này vẫn thuận thục, nhưng mà cái đầu tiên của vị này làm mà chuyên tâm nhất là đất, thì vì đó đi giữa hư không. Ai về đọc thân tình đạo thì sẽ có cái phần thiền sử Kasina về thiền tình và đó nói về cái này. Cùng như vậy, ví dụ một người tu về thiền sử nữa thì họ thoải mái, họ đồn thổ thoải mái, tại đội họ đây là được, theo lặng được á, lặng ở đấy trôi lên ở kia được á, được, cho nên mình nghe nó mơ rồi. Cái hiện nay ở Ấn Độ, các cái quốc đồ Nam Phương vẫn còn rất nhiều người. Nhiều chẳng phải là không có. Nhiều. Ai có duyên thì gặp. Ai có duyên thì gặp. Nhiều người đó. Buổi sáng họ chưa mà họ cả ngày cái bạn. Bữa trưa thì thấy có mặt ở bất chốc rồi. Vì sao chứ mà ngài đi vào hoàng cung thì người ta phải đi đường đường mà đường cải quá đường chính mà đại nội chúng ta không được, vì có giấy triệu tập của nhà vua hay có giấy cung lệnh như vậy ai cho vô được làm này. Ngài đi đường mất cửa sổ, vô đường cửa sổ hiện nay vẫn còn những gì như này chẳng phải là còn thành hiện tại. Nếu chưa tu và có nhiều điều kiện cần, điều kiện đủ, nhiều yếu tố và để cho các vị họ làm được những chuyện này đấy, nhưng mà đây mới là tập hạ. Cái này ngoài đạo có, ngoài Phật giáo có, còn trong Phật giáo chỉ có cái này Vipassana. Thì cái vị mà họ nói về lý thuyết, họ quán cái gì thì họ đắc đạo Phật, rồi những cái điều kiện về cá nhân họ như thế nào. Thì đời này hai cái loại Pavana này, tu tịnh này, hiện đời này thì càng ngày càng hiện, bên này càng hiện và bên này cũng hiện. Cho nên Phật thì thật tình đang bị suy đồi, suy hoại. Càng về sau càng không có. Cho nên trong kinh đó cái câu chuyện vào đời mặt Phật có. Khi đó các nhà tu hành á chỉ còn là một cái sợi vàng cột ở đây, còn lại cũng mặc đồ nhà chùa bao nhiêu nữa. Tất cả vị cũng phải đi kiểm soát, có nhiều vị cũng sách chân câu ra bơ mơ câu cả. Thì trong kinh kể bữa đó đức vua muốn làm cái lễ tế thì mới sai quan tài thân đi mời cái vị để đây tổ chức cái lễ. Chẳng hạn như Phật giáo ở Nhật Bản bây giờ các nhà sư làm thầy tư tế, tức là lo cái việc tế lễ và có dịch vụ tập tiền hàng hoa. Kể cả cái chùa của ông, cái chùa của ông cũng làm dịch vụ. Hôm xưa bên kia thì có hán sư người Nhật qua xin xuất gia và tu, cũng đã phi đàng hoàng, nhưng mà một ông thì ở 2 năm, còn ông thì ở một mùa hạ 3 tháng. Thì các ông ở 2 năm mình hỏi mình sư nghe nói các sư lấy gần được đó. Nên không tin, ai thích thì lấy, ai theo cái dòng nào hoặc là thế thì lấy, và là tân tâm. Bây giờ thì như sư có, là pháp tu. Ông này là một kiến trúc sư, năm nay ông khoảng hơn 60 tuổi. Và hồi đó thì gặp ông dễ thương. Ít năm sau thì ông về Nhật rồi, đừng qua lại chưa thăm thì ông từng cái kiểm nhà sư của bên đó mừng cái áo ở trong màu xanh, ở ngoài màu đen, rồi trên cái đeo một cái túi mà bên cạnh sư gọi là cái da, mà cái túi xanh của nhà sư nhà chùa ta đeo được này. Còn một ông kia cũng dễ thương lắm, ông cũng nhiều năm nay cái ông cũng sống mới mấy gần 70. Thì ông nói á, ông á cha ông á là tỳ khưu, mẹ ông là tỳ khưu ni, để lại cho ông 3 cái chùa, và hiện nay ông cai 2 cái chùa, còn em trai của ông cũng tỳ khưu cai 1 cái chùa, rồi em dâu ông cũng là tỳ khưu ni, còn ông cũng là tỳ khưu và vợ ông là tỳ khưu ni, và ông có 4 người con, 2 cô con gái lớn rồi đang học đại học, còn 2 cậu con trai đang làm sa di trong chùa, còn mà tương lai hai cái chùa này là ông cháu hai ông sa di này trong tòa chùa ông ở đây được cảm dịch vụ có phòng để cho khách ở nghỉ trả tiền như khách sạn. Nói có phần hỏi về cái khách tăng mà họ đến cùng lấy tiền là cùng lấy đến bài là tức là các gia sư định nghỉ đi ngã thành phố đó vào chồng nghỉ mà họ không thích ở khách sạn thì tới chùa không phải thời gian không chỉ mà nhưng mà trường hợp riêng sư qua là tôi cho ở free miễn phí vì mình bà đâu vậy là cười ôi mừng bà. Và lâu rồi mới lên là đã ở miền tỉnh cười rồi. Thì cũng như vậy, những cái vấn đề về tu tập thiền định thiền quả này đang suy đổi dần dần. Tôi trở lại cái câu chuyện mà cái ông quá tải thân mà đi tìm người về làm thầy tứ tể, thì ông thấy một loạt thầy tu cột miệng vải bằng vàng vàng ở cái cổ tay ngồi cốc cặp. Thì ông quan đại thân ông kia ngựa đi ngang ông thấy ông đi chậm chậm thì thấy có một ấm ông mình tu tân cháu đi ông dậu gì to ông thu đi bên bờ ông thu đi con mẹ ông kia vẫn cháu từ nhỉ chắc là à đây rồi là ông mời người mình về. Thì ngày mai là mời vô cung để làm lễ cho vua. Thì về tâu lại đến vua, đến vua Phật. Có mời được, có hình được những đó, có người. Nhưng mà vì sao ông lại hình vì và vì này vẫn có trong tâm vẫn có cái hổ thẹn vì mình ngồi trong cả. Vẫn còn đạo đức hơn, tốt hơn là những cái vị kia là những từ đến cái thời mạc Phật. Mạc tức là cái ngọn, những cái thời nó Phật nó nằm ở đâu ngọn đó, chứ hẳn nằm cái góc nữa. Thì trên cái ngọn nó không dẫn cái góc được nữa. Thì những cái này nó suy hoại tự nhiên. Cho nên Phật học suy hoại rồi, Phật hành suy hoại thì đến Phật hành cũng suy hoại. Và bây giờ Phật hành đang suy thoái. Bởi vì người thực tập Samatha đúng cũng hiếm. Hiếm. Người thực tập Vipassana đúng cũng hiếm. Bởi nên thiền sư nhiều lắm. Mà nhất là điều Việt Nam. Bây giờ thiền sư rất nhiều. Thiền sư ngoài quốc đến dạy thiền ở Việt Nam không hiểu. Đang đây ở Huế thì may mắn hơn, ít công nghệ là may mắn. Còn Hà Nội, Sài Gòn quá nhiều đến mình nhiều. Cho nên họ bất hạnh hơn mình. Vì sao? Sao nhiều thiền sư tới dạy mà lại là bất hạnh, không may mắn. Mà ở Huế các ngài tam tạng qua đây cũng ít, mà cả thiền sư cũng ít. Còn Hà Nội và Sài Gòn là liên tục. Tại thiền viện ngược sớm ở Đông Nai thì coi như một tháng phải có ít nhất 2-3 khóa thiền của trong nước, của ngoại quốc, rồi của cả ngài người Việt ở nước ngoài dạy thiền mấy chục năm nay. Nhưng là đó là tâm nạn hòa của họ lý do một người tới dài một cách và chúng ta là người phải chịu trận, có nghĩa là đèo cài giữa đường hay là phải ăn cơm nếm đạt lòng. Ngày nay tới dài dường như Vipassana đem cái nhìn không dạy Samatha. Thì gầy Vipassana này thì ngài nên tới dạy quan tâm. Vipassana có 4 niệm xứ hay là 4 cái đối tượng để quán, đó là thân, thọ, tâm và 8. Tấm thân này nó có đến 14 cái bằng pháp, tức là cái đối tượng, cái chi ngành. Thọ này có 3 bằng thân chí. Nếu mà quý lại là 1 là cảm giác khi mình tiếp xúc đến sơ vô đây thì là mình có một cái thọ. Ví dụ trời lạnh thì nó trở thành thọ khổ, nhưng mà trời nóng thì nó má thì nó lại còn là chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình buồn trong tâm thì thọ ưu, mà mình vui trong tâm thì thọ hỷ, và trạng thái tâm trung dung thì gọi thọ xả. Thì tại đây nó có chín hoặc là 1. Tâm này có đến 16 loại, và pháp này có 5 mà có thể chia thành 22 chẳng hạn như vậy. Thì một ngày tới dạy một cái trong 14 ngày đó, ngày này dạy cái ngày thì tự oai nghi, tức là đi đứng ngồi nằm. Rồi ngày khác tự dạy thọ, vì khác tự dạy có cái điểm tiếp xúc khi chúng ta ngồi với cái nền, nó cứng, nó mềm, nó đau hay là nó thoải mái. Khi mới ngồi thì thoải mái, ngồi chập lâu tê đi đó, đau không? Khó chịu không? Bắt đầu thọ thẳng, thì quán cái thọ đó. Do vì những cân tâm mình tu là ở cái tâm, tâm là chính. Rồi là bắt đầu tâm nội tham ghi nhận nội tham, tâm nội tâm ghi nhận nội tham. Vì sao đúng thế? Do vì làm sao? Nhưng còn cái chúng ta là người lập đàn, đúng không? Tại một thế gian khác có chúng ta phải học hết, có loại trong cái đó thốc biệt rằng mình nhu cầu là gì, món nào là món ăn của mình, người Việt ăn gì, ăn cơm chi nữa, canh rau muống đằng này như vậy. Bây giờ ngay có một cuộc bắt ăn curry Ấn Độ, chẳng phải curry ở đây, curry Ấn Độ ai đi Ấn Độ rồi ăn được bữa là giỏi, có bữa thì hái rơi cho môi lên chặt mặt lên như thế này. Mời chúng ta có một cái bộ tỉnh gọi là cha tinh tạng riêng, và chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chúng ta hợp với bạn đây mà không hợp với bạn, và bạn nào cũng lứa để quý bạn sinh ra hết được hết. Nhưng mà kiếp này không biết mình đây thì nào mà cứ gặp ông thầy dạy cái này, học một thời gian thử tu bài hành từ y chọn thẳng và từ tiền tiền thì phải xem vào, phải xem vào. Cho nên nó nguy hiểm chung lời mà thăng bất lời và dễ loạn nào, dễ loạn nào. Vì cả gì mình thu thập hết và thu vô càng nhiều mà không chọn lọc và không biết cái mình cần, đúng không? Thì ví dụ tàn người mình là tàn ấm hàng mà cứ ăn uống nước biển cái thế cho tinh thần được biển bộ và cháu được biển bộ, ăn thức ăn thì ăn những cái loại mà phụ quả trứng vịt lồn chẳng hạn, là những cái thứ làm cho âm hàn tăng thì chết đó. Cho nên nhiều cái uống thuốc đó nè, uống thuốc mình sinh bệnh cả. Bởi vì bây giờ rồi mà con sư tự tâm bị ngồi ghế té gặp xương, thì ba vốn có tiểu đường nhưng mà mình đã ổn định, men gan rồi chỉ ổn định hết đó, gặp xương về tiêm cho ba ổng giảm đau liều mạnh đau dài dài, tiêm sự cỏ dạ dày nhưng mà ổn định ra. Còn bây giờ tiêm vô ba buổi giảm đau quả mạnh, còn tiêm có ít chừng lớn quá vô cặn dài dài cái thuốc dư vô ข้างล่างแล้วเมียนบางใหญ่ใหญ่ดาวใหญ่ใหญ่ตีดาวใหญ่ใหญ่ตีว่าสองเดิมมาเลยเราจะได้ให้ไงในตอนนี้พุ่งเมฆเดิมช่วงตอนหมกจังเกี่ยวเดิมจังเริ่มจังไหนมาทำเพื่อนกับจุ่มตาเดิมเราฝังเสาน้ำเสาจังเราก็เหลือเราตรงหนึ่งมาเสาจังตื้อแล้วกันเสาจังเริ่มแล้วเดิมบักเราการฝังจังจะเล่นมาสอนเราจังมาให้เหลือว่าแล้วบ้านบินขึ้นถึงตาต้องเปลี่ยนถึงตาอันหมองเงาได้ไหมครับบินขึ้นเจ้าในฝาผับอาผับท่านฟรีโดยเราวีเยี่ยมแห่งใดวีใต้หนังรัวผับท่านยิ่งบอกมากกัดง่ายต่อต้องลึกnhững cả ngày không biết đối với đề từ này nên tu Phật này đối đề từ này nên tu cả ngày biết trên thế gian thì chỉ còn một người biết đó là Đức Phật. Khi đến hỏi Đức Phật cho đề mục đúng vì họ đem đề mục đó vào rừng hành sau 3 tháng, sau 3 ngày, sau 3 tuần vì họ đã đạt được rất dễ. Kể cả bậc trí tuệ đệ nhất như ngài Mục Kiền Liên, ngài Sariputta, ngài trả lời thật, vâng, không hướng dẫn đường là người nào cần phải làm gì, bởi vì ba năm bậc ngài chưa đủ để nhìn. Bữa hôm mình nói vừa nữa đó, để thấy căn cơ trình độ của chúng sanh, một trong mấy cái trí bữa hôm nói đó, để mà thấy được như thế cho cuộc đồng con chúng ta bị nhiều điều rồi chúng ta thiếu Phật học. Hôm trước một loạt các nhà sư và Phật tử cùng đi với sư vào để tu Phật Đồng Đà một tuần mà sư nghỉ đó, thì cuối cùng thầy nam học họ đi đến tận đề ngài một pháp để xin lời chỉ dạy. Cuối cùng đó một sư cùng tu mười mấy năm còn thích hành thiền đó, còn thích hành nữa, còn là chúng và sư này cũng phải là có khả năng trình độ tốt nghiệp ở Đại học Khoa học Huế về ngành kiến trúc. Chúng ta quá thiếu Phật học, biết gì về Phật học? Bởi vì nếu chúng ta có Phật học, chúng ta sẽ biết mình cần những cái nào. Trong Vipassana bốn cái nào mình sẽ cần cái nào. Đây là bốn cái lớn, tâm tinh cái lớn và tinh cái nhỏ. Chúng ta sẽ đi theo cái muốn biết cái này thì chúng ta sẽ học. Còn học thì tu vô mà nguy hiểm. Cùng như vậy bên này Samatha này người ở sáu cái tính, cái bốn tình của người: tình tham, tình sân, tình si, tình tín, tình tâm và tình giác. Tức là có những người tham người phải nè, đúng không? Có người có hôn hợp hết cả sáu cái răng, có người có hai ba cái thôi. Có những người tham nhiều nhưng mà sân ít, có người sân nhiều và đội trần tồi nhất, có người si nhiều, ham ngủ, ham nằm, có người tịnh nhiều, tịnh dễ tịnh, nghe chi tịnh, có người thì tâm nhiều, tâm như sao? Thích tìm kiếm, tâm cầu, cho nên tâm dễ phỏng, đó là tâm phỏng. Và cũng thích sưu tâm nữa, vì tâm cho nên tự tìm kiếm như thế, tâm bị phỏng, tham nữa thì tích lũy về, và tỉnh giác của sao người đó đầu óc phát triển hơi tốt, cho nên phân tích chia sẻ khó tin. Thì một người đoạn tỉnh như vậy, chọn đề mục phù hợp để tỉnh mình tu thiền hẳn mới tăng tiến, còn không là nó không có savana nó cũng tăng tiến. Chẳng hạn như người tham nhiều, thích bản biểu, thích dịch mắt, thích ôn về cho mình, thì tu về gì trong tâm. Trong 40 đề mục thiền định này, người ta khuyên những người đó ngoài cái 10 casino này với đề mục hơi thở là chung cho tất cả. Thì vì đó, người đó phải tu về quán thực thi, quán nhớ bệnh, nhớ đạn gần nhớ. Chẳng hạn như thấy cô Hoa Hồng thì quán cho được. Sợi tóc của cô được bảo hiểm là 500.000 đô chẳng hạn, nhưng mà sợi tóc nữa mà lợi rất vô nồi cơm mình, chèn cơm mình thì sao? Dạ mấy đô còn bị đập nữa chứ. Phải quản như thế nào, quản tự thi, quản mười đêm một tự thi, quản nhân nhớ. Hoặc là mình khi mình ăn là những người tỉnh tháo là ăn thì ngon, ăn gì ngon và cái gì thích còn muốn ăn thì ăn, nhưng bây giờ phải quản ăn thì gì nó bụng và tiếp tục bước tới hơn để phải ăn để mà sung mặt sướng đầy đủ không ạ, thì phải quản. Hoặc người tỉnh sân nhiều họ phải tu cái gì hả, rời rải là tâm từ đáng để làm từ để cho mọi người. Vì sân nhiều thì mình phải bớt nó rộng ra, tập sân mình hay bỏ lại. Thì như vậy đó, sau khi Phật hành nó suy hoại thì Phật hành nó cũng suy hoại, và trong Phật giả suy hoại như anh nói. Và tìm người tu tập kiện này càng ngày càng hiếm. Phạm thứ ba suy ngoài là phạm tì bà rí giác tì bà rí giác tì thầm mà phạm học. Tập học là gì? Như chúng ta ngồi đây nghe Pháp cũng là Pháp học, đi nghe thuyết Pháp cũng là Pháp học, mở băng mở kinh ra nghe cũng là Pháp học. Nhưng cái Pháp học đó cung cấp cho chúng ta những cái hiểu biết, những kiến thức, và dựa đến cái thu nhập đó chúng ta đem ra tư duy chín tầng an, tức là đem ra phân tích kiến để kiến pháp nào nên theo, pháp nào không nên theo, pháp nào phù hợp với mình và pháp nào không phù hợp với mình. Pháp rất nhiều lắm, mấy ngàn pháp môn, tám môn bốn ngàn, 84.000 pháp quân hay là nhóm pháp, bỏ pháp nhiều lắm. Và chúng ta cần mấy pháp thì đủ để tu hả, một pháp á, tất cả. Thật ra thì cũng chưa có sách nào nói là bao nhiêu pháp thì đủ tu cả. Và chúng ta cũng không có cơ duyên cũng như điều kiện để học 84.000 pháp. Đó là bây giờ con cả ngày tăng tài thì cả ngày học hết đó. Thì như nó học thuộc lòng rồi nè. Để sau đây phải ẩn hai trong cảnh. Thứ hai cả ngày phải học qua và giải được nữa. Trong cuộc thi ติปิฎกธาระนะครับถูกแล้วเกือบจะบังเนอะซ้ำรอยติปิฎกโควิดาล้านอย่างเดียวอย่างเดียวเกมได้ตอบเลยไหมงานเลยตัดจากมือบ้านง่ายหรอกตัดซ้ำนะงานมือผมดังที่ที่คือพักผับในนอนแสตื่นซีจะเป็นไงไหนจุดตั้งผับมาถูดาวรัดหลังขอ bởi vì người mà thấu đáo pháp học thâm lâu thâm xuyên suốt pháp học với bị người mặc dù pháp học là nổi bê nổi có nghĩa là những vị mà họ học họ tính thông tác tại như vậy họ xuất hiện người thực đó nè xuất hiện trên đài bảo dễ dàng khiến chúng ta cũng cơ hội tiếp xúc họ bởi vì người Việt Nam không thấy mà người nước ngoài thì chúng ta không hiểu à, ngài nói tiếng Miến tiếng Thái tiếng Sri Lanka thì mình tiếng Sri Lanka là tiếng Singali này thì mình chịu Singali là mình chịu mà nói qua tiếng Anh thì nó tam sao thất tổ qua tiếng Việt thì cũng có trong tập hợp này cái chúng ta đem ra để học chính là tam tạng kinh điển anh cái bài đó ai chọn ra đi làm bao mau ấy bạn đi nhỉ gồm cả ba tàng tàng luật vị nay giá tàng kinh sự tân tà và tàng vi diệu pháp a di đà phật tam tạng kinh điển chẳng có vọng biết chứ chứ mà được làm hết rồi hết rồi giờ thì cái nào suy tưởng cái nào suy đồ suy hài suy ngoại sau lần sau chúng ta học tuần sau mọi người đã nghỉ việc là ngày chủ nhật tuần sau là hôm hai Tết hôm hai tháng chạp rồi học hay là nghỉ thì mọi người đã nghỉ việc bỏ tiền học đi tất nhiên là buổi trưa chắc là bên đấy cũng là có nhiều hồi nhiều hồi ha không chùa không tin chùa còn chỉ có tính nhất tú thanh còn ít nhưng đó là lớp lớp hai nữa nói là tính nhất nhưng mà tới tụng dường cảm xứ vừa ấm nên cái tội gì đó là tính các cô có bận á, mày gặp gì? À mẹ cô lên xe rồi về quê rồi. Thôi đừng có nghỉ nhé. Rồi ra nắm đi, cứ để thông báo. Mọi người chơi thông báo ấy thì được rồi. Vì sư chưa chắc được, thì xin tin một sư của con. Để cố gắng tu làm răng không? Sẽ ra hai người được người dạy ở đây bằng người đi dùng thẳng.